Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 817 Tượng Lập Thư Viện 92. Chương 817 Tượng Lập Thư Viện 92. Nếu đối phương không thể phi như vậy này liền thành bọn họ lớn nhất ưu thế. Trần Minh Viễn nghĩ nghĩ, phát hiện Hạ Tịch nói đích xác thật rất có đạo lý, hắn vội vàng kéo một bên Triển Ngộ. Đối Hạ Tịch nói, vậy nghe ngươi, chúng ta đi trước ký túc xá mái nhà. Triển Ngộ toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Hắn buông xuống đầu một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thoạt nhìn như là đã chịu cái gì đả kích. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Triển Ngộ, không có hỏi nhiều, cùng Trần Minh Viễn cùng nhau bay nhanh mà bay đến ký túc xá nữ lâu mái nhà, rơi xuống đất lúc sau. Nàng mới hỏi Trần Minh Viễn, các người ở sân thể dục rốt cuộc tình huống như thế nào? Đánh thua. Ai, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta người quá ít, tuy rằng có thể tự bảo vệ mình, nhưng là rất khó phản sát. Trần Minh Viễn nói tới đây, trên mặt mang theo không cam lòng buồn bực. Hồng Phương trận doanh mấy người kia thật sự quá gian trá. Lấy những cái đó NPC đương tấm mộc, chúng ta lại không thể dùng thương. Đánh nửa ngày cũng liền bị thương chút NPC. Hoàn toàn không có thương tổn đến Hồng Phương trận doanh người chơi, vẫn luôn trầm mặc Triển Ngộ ở ngay lúc này mở miệng. Nguyên bản ta có cơ hội đả đảo kẻ cơ bắp, nhưng hắn thấy không phải đối thủ của ta, liền lập tức lôi kéo NPC bảo an đương tấm mộc. Sau đó nhân cơ hội phản kích ta, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Người thể năng cường hóa hiệu quả so kẻ cơ bắp còn muốn lợi hại. Hạ Tịch lộ ra một chút ngoài ý. Muốn thần sắc Triển Ngộ dáng người nhìn nhưng không có kẻ cơ bắp như vậy tràn ngập lực lượng. Cảm, đồng dạng đều là thể năng cường hóa. Nhưng mới bắt đầu thể năng càng cường người, cường hóa hiệu quả sẽ càng tốt, cho nên chợt vừa thấy lên. Nàng cho rằng Triển Ngộ đối thượng kẻ cơ bắp nhất định sẽ thua, không nghĩ tới cư nhiên có thể thắng. Hiểm, hắn vẫn là rất lợi hại. Trần Minh Viễn vỗ vỗ Triển Ngộ bả vai, khen một câu, cuối cùng lại ho khan một tiếng, nói, cũng không biết hắn sao lại thế này. Một tá giá liền khóc, vừa qua khỏi đi nhìn đến hắn khóc thời điểm cho ta hoảng sợ. Còn tưởng rằng hắn làm sao vậy đâu. Triển Ngộ sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn độ lệch quá mức, thấp giọng lẩm bẩm nói, cho nên ta ghét nhất đánh nhau, hắn trời sinh chính là tuyến lệ thể phát đạt kỳ ba thể chất. Một khi cảm xúc dao động hắn liền rất dễ dàng khóc, có đôi khi cũng không phải trong lòng thương tâm, cũng không phải chính mình muốn khóc, hoàn toàn không chịu hắn đại não khống chế, mà hắn đánh nhau cơ bản đều là phẫn nộ thời điểm. Rõ ràng trong lòng tức giận đến không được, nước mắt lại ngăn không được lưu, một bên khóc một bên đánh nhau. Hắn vẫn là cái đại nam nhân, nghĩ như thế nào đều thực xấu hổ, cho nên không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn là chưa bao giờ sẽ cùng người đánh nhau, hôm nay khen ngược. Làm cho mọi người mặt đánh một hồi khóc giá, hắn mặt cơ bản là mất hết. Hạ Tịch nhẫn nhịn, tận lực làm chính mình không cười ra tiếng âm tới, một người nam nhân có tình huống như vậy, có thể so nữ nhân muốn xấu hổ nhiều. Đặc biệt là ở đánh nhau yêu cầu xây dựng khí thế thời điểm. Vừa khóc cơ bản liền cái gì khí thế cũng chưa. Khó trách vừa mới Triển Ngộ một bộ không nghĩ nói chuyện, bị chịu đả kích bộ dáng, vì tránh cho chính mình cười ra tới, làm Triển Ngộ cảm thấy xấu hổ. Hạ Tịch rời đi đề tài, nàng nhìn về phía Trần Minh Viễn, hỏi, người chỉ dẫn theo Triển Ngộ lại đây, kia những người khác đâu? Trần Minh Viễn tức khắc lộ ra nổi giận đùng đùng biểu tình. Đừng nói nữa. Chu Vi Vi cái kia tiện nhân cư nhiên sấn loạn đem ngựa oánh oánh cấp giết. Hắn luôn luôn rất rõ rằng chính mình không phải người tốt. Nhưng nếu muốn hắn giết cùng chính mình trói định đồng bọn, hắn vẫn là đến do dự, nơi nào giống Chu Vi Vi. Xuống tay lại mau lại tàn nhẫn. Vừa thấy chính là rất sớm liền làm tốt quyết định này. Liền chờ đến thời cơ thích hợp lập tức động thủ. Triển Ngộ, mỗi lần đánh xong giá, ta đều thực hối hận không có khống chế tốt chính mình tuyến lệ. Trần Minh Viễn, một bên khóc còn có thể một bên đem người đánh ngã, cũng là rất lợi hại. Chơi Yển Ngộ, Ta cảm giác ngươi giống như không phải ở khen ta gạch dưới. Z, gạch dưới. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.